Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Tông chủ trì chùa Huyền Thông thừa Thiên Huế, và kính thưa đạo sư Pháp Chí thì đã có thầy, kính thưa quý Phật tử đồng hương, do sự tha thiết thỉnh cầu của Phật tử Diệu Triền và các Phật tử tại Úc Châu, Hòa Thượng đã từ bi nghỉ thả qua đến Úc Châu để ban bố các thời pháp cho các Phật tử tại các đảo Úc Châu trong thời gian sắp tới, và Thượng sẽ đi bao lên các tiểu bang khác như nơi mình sinh đây để ban bố các thời pháp cho các Phật tử tại đó. Và sáng nay ngày 18 tháng 3 thì Hòa Thượng đã cử đoàn buổi cúng dường trai tăng và các Phật tử tế chúng con đã có phước duyên để tham dự buổi cúng dường trai tăng này, chúng con vô cùng hoan hỷ. Và tối nay các Phật tử tế chúng con được phước duyên nhiều hơn là được Hòa Thượng từ bi quan âm chùa hộ chiếu để ban bố cho chúng con phật pháp để chúng con lấy đó làm trang trình được tu tập. Và xin báo quý vị biết là đây là buổi thuyết pháp đầu tiên của Hòa Thượng tại Úc Châu, và chúng con vô cùng tri ân Hòa Thượng. Kính thưa quý Phật tử trong phương trần thành phố Tây để đón nhận pháp chữ của Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là giới thiệu vừa rồi của bác trưởng, thì đây là lần đầu tiên chúng tôi sang Úc, và đây cũng là lần đầu tiên được chia sẻ pháp với quý vị. Mà không biết tôi nói cái giọng này quý vị nghe có rõ không? Chưa. Thì hầu như là lắng lắng nghe, hầu như bà con Phật tử mình đây hầu hết là gốc sinh trưởng ở miền Nam phải không? Thì sử dụng Đồng Nam cho phải dễ hiểu hơn. Và chúng tôi cũng biết là chùa này, đạo trường này đã từng có nhiều vị giảng sư, nhiều vị cao tăng quan âm đến đây chia sẻ pháp, giảng pháp. Và chúng tôi cũng biết đạo trường này đã được khai sơn do một vị cao tăng có qua người qua, và pháp môn tu truyền thống của đạo tràng là chính là niệm Phật, tức thuộc về Tịnh Độ Phật. Bình thường á, ở một pháp hội, một đạo tràng thì chúng tôi đến chia sẻ, chúng tôi muốn biết cái trình độ Phật học tu tập của quý Phật tử đến đâu, và trong quá trình tu học của các vị đó có bị vướng chỗ nào hoặc là không thông chỗ nào, thì chúng tôi bằng cái trải nghiệm của mình, bằng cái hiểu biết của mình có thể giúp được cái gì, bằng cách trả lời các câu hỏi, giải đáp những thắc mắc hoặc là những nghi vấn trong quá trình tu học, hoặc là những cái chướng ngại trong cái hành trình. Và sau đó rồi bắt đầu mới có một chủ đề pháp thoại, nếu như mọi người không có ai hỏi Còn nếu đã hỏi thì chúng tôi sẽ theo câu hỏi đó và hai mỗi lần nữa để giúp cho quý Phật tử. Đó là cách mà chúng tôi thường sử dụng khi đến chia sẻ pháp ở nơi này nơi kia. Và hôm nay lần đầu tiên có mặt tại Quảng Châu, có mặt tại Tiểu Bang này và đạo tràng này, cũng xin được theo quy cách như vậy. Đó là mọi người đang có mặt ở đây, có gì nào có thắc mắc gì, vướng chỗ nào, hoặc là có nghi ngờ gì trong quá trình tu tập đó, học đạo, thì xin cứ mạnh dạn đưa ra bằng cái khả năng của mình. Những gì chúng tôi biết chúng tôi xin được chia sẻ, cái gì không biết thì xin thưa là không biết. Chúng ta có thể bắt đầu buổi chia sẻ pháp hôm nay bằng những cái câu hỏi. Nếu có, xin mời quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, các Phật tử tại gia như chúng con cũng như là cư sĩ tại gia thì nên tu tập như thế nào cho đúng pháp để được thanh tịnh trên cung đường tu tập Phật pháp. Vâng, câu hỏi đầu tiên của bác Bộ trưởng là các Phật tử tại gia và cư sĩ nên tu tập như thế nào cho thanh tịnh trên con đường tu tập Phật pháp, phải không ạ? Yeah. Ở vị trí của một người Phật tử tại gia, bận rộn rất nhiều việc đời, việc gia đình, việc xã hội này, đó là hai cái tạm gọi là hai cái mối ràng buộc nó buộc cái người Phật tử trong một cái sợi dây chằng chịt của quan hệ xã hội. Trong đó vấn đề bản thân mình phải mưu sinh, nuôi gia đình, hoặc là để phát triển cái địa vị của mình, vị trí của mình trong xã hội. Mà trong cái cuộc sống diễn ra đó, thì chúng ta muốn tồn tại đó, muốn tồn tại cho nó vững chắc lâu dài thì có mấy vấn đề. Nếu mình làm hoàn toàn theo cái bản năng của mình, cái ham muốn của mình đó, và bất chấp đến đạo lý trong cuộc sống đó, thì chúng ta sẽ tạo ra những cái nhân bất thiện mà để rồi cuộc đời mình sẽ khổ. Cái đó Đức Phật có nói rõ như vậy, dựa trên quy luật nhân quả của hành vi. Đức Phật có dạy những nguyên tắc sống để một cư sĩ tại gia có thể dựa vào đó định hướng cuộc đời của mình, loại trừ rất nhiều những hành vi xấu độc bất thiện sẽ mang lại hậu quả không tốt ở đời này và đời sau. Có lẽ với Phật tử không xa lạ gì khi nghe nói đến ngũ giới nữa, nhưng mà thường mọi người nghe giảng về ngũ giới, đọc sách giải thích về ngũ giới, hoặc là trong những bản luận giải, sớ giải, chú giải vân vân về ngũ giới, thì giới được xem như những điều cấm, những điều không được phép làm. Và chưa kể là có những cái diễn giải đi xa hơn nữa, nếu phạm cái điều này phạm điều kia thì bắt phải đọa địa ngục này, bắt phải chịu quả khổ vân vân vân vân, phải không? Và chúng tôi biết không ít Phật tử khi thực tâm chia sẻ, khi mà nghe giảng giải như vậy họ sợ quá không dám định giới, không dám thọ trì giới. Với những người mà đã lỡ thọ trì giới thì cái tâm lý là cảm giác mình luôn luôn là mắc lỗi lầm, mình phạm giới, mình không trong sạch, và cái tâm lý bị ám ảnh đó làm khổ họ. Trong quá trình tu học trải nghiệm và cả nghiên cứu thì chúng tôi phát hiện ra vấn đề, đó là Đức Phật có từng dạy là nếu xã hội loài người nào mà hiểu và thực hành đúng năm cái điều học của Đức Phật dạy thì xã hội đó sẽ phát triển tốt đẹp, tuổi thọ tăng trưởng, cuộc sống nó theo mình theo cách nói bây giờ ta gọi là phát triển bình vững, tức là môi trường sống trong sạch này, quan hệ giữa người và người cũng như các cái mối quan hệ khác trong xã hội, trong thiên nhiên nó tốt đẹp, cho nên con người mới ít bị phiền não, đời sống nó lành mạnh, cả thức ăn thức uống không khí cho đến quan hệ xã hội, cho nên tuổi thọ nó mới tăng. Và cái tuổi thọ là người tăng đến cái mức mà cao, giống như chúng ta bây giờ tuổi thọ được quy định là khoảng 100 năm ha. Thì Đức Phật nói là trong câu chuyện nó nói rằng nếu mà con người hiểu và hành thì đúng năm cái điều này á, thì tuổi thọ có thể lên tới là 1 vạn tuổi, 1 vạn tuổi. Và nó khi mà sống đến 1 vạn tuổi rồi bắt đầu con người chúng sanh từ bây giờ bắt đầu trở nên hư hỏng, tại vì sống trong hạnh phúc họ không nhận ra đó là cái hạnh phúc, họ là tìm những cái điều mà khác lạ, từ cái điều khác lạ nó bắt đầu sinh ra những hành vi bất thiện, họ sẽ liên tục tạo những cái bất thiện nghiệp hay là hành vi xấu độc, cho nên tuổi thọ con người là tuột xuống khoảng 8.000 năm, 8.000 tuổi á, thì khi đó một vị Phật khác ra đời, đó là Phật Di Lặc. Câu chuyện này nó bao hàm một cái đạo lý, đó là cái nội dung Đức Phật dạy năm điều đó là cái gì. Mà con người cứ hiểu đúng và hành trì đúng thì tuổi thọ lại tăng, cuộc sống lại phát triển bền vững. Và câu chuyện này chúng tôi được tập khi mới vào chùa tu học, nó ám ảnh mình nhiều năm tháng, mình không hiểu được cái thông điệp Đức Phật muốn nói cái gì. Tại vì nếu chúng ta hiểu năm điều Đức Phật dạy như năm cái điều cấm vừa rồi đó, không sát sinh ha, không trộm cắp ha, không tà dâm ha, không nói dối ha, không uống rượu ha, thì lúc nay chúng ta hiểu vậy mà. Nhưng mà những cái nước mà gọi là Phật giáo là quốc gia nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, tất cả dân chúng đều là Phật tử, đều đã những người thực hành trong năm cái nội dung này. Nhưng mà như Đức Phật đã tuyên báo, nếu hiểu đúng hành đúng thì tuổi thọ phải tăng chứ, đời sống họ phải tốt hơn mình chứ. Nhưng mà những nước như chúng ta thấy là Thái Lan, Miến Điện này, Campuchia này, Lào, Sri Lanka v.v. những nước mà Phật giáo là quốc giáo nhiều trăm năm, thậm chí 1-2 nghìn năm nữa. Nhưng mà so với những quốc gia bên cạnh chúng ta chẳng hạn, chúng ta thì coi như khi Phật giáo mạnh, khi Phật giáo yếu chẳng hạn, Việt Nam chẳng hạn, Trung Quốc cũng vậy, thì nó khác đi. Vậy thì họ có hơn gì chúng ta không? Tuổi thọ không hơn, hòa bình an lạc cũng chưa chắc đã hơn. Chỉ có một số đặc tính nào đó, đặc thù nào đó về văn hóa và cái lối sống thì nó có hiệu quả hơn. Nhưng những tiêu chí về hạnh phúc đó, họ cũng hơn những nước xung quanh bao nhiêu. Do vậy tuổi thọ của những dân chúng ở nước đó nó đâu có tăng hơn mình đó. Từ cái suy nghĩ đó, khi có một cơ hội đi tìm hiểu sâu hơn về cái nội dung Đức Phật dạy, đạo đức Phật giáo đóng góp gì cho đạo đức của xã hội, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Và cái tìm kiếm muốn tìm kiếm vì dựa trên cái chứng cứ, cái văn bản ngoài chứng thở từ truyền thuyết truyền khẩu được. Do vậy khi mà chúng tôi mới đọc lại tìm hiểu trong cái văn bản có đi đó, được các nhà nghiên cứu lịch sử xác nhận rằng đó là một cái ngôn ngữ cổ của Ấn Độ được Đức Phật sử dụng, và nó bảo trì được cái lời dạy của Đức Phật không dùng được nào đó. Thì bây giờ trong nội dung đó nó có ghi trong lục tạng Pali năm cái điều đó, và chúng ta thường được dịch được hiểu đó là năm điều cấm. Thì bây giờ muốn tìm hiểu và tìm hiểu hai cái nội dung của cái văn bản đó nó cái gì, thì quả thực khi chúng tôi đi sâu vào cái phát hiện một cái sự thật là chúng ta hiểu sai thông điệp của Đức Phật, hiểu sai cho nên chúng ta hành trì sai suốt bao nhiêu năm này, mà không phải chỉ riêng là Việt Nam chúng ta, những nước khác đều ảnh hưởng Phật giáo đều hiểu sai. Bây giờ xin được bắt đầu từng điểm một để quý Phật tử rõ. Cái câu mà đầu tiên một Phật tử theo truyền thống mà khi quy y trước Tam Bảo rồi được hướng dẫn đặt trong năm cái nội dung mà chúng ta là ngũ giới. Nó bắt đầu bằng câu Pali như này là Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, và thường được dịch là con nguyện thọ trì cái điều học hoặc học giới kiên tránh sát sinh, tức là giết hại một sinh vật. Thì trong khi đi sâu vào phân tích, chúng tôi mới phát hiện ra là cái từ đầu tiên, nhóm từ đầu tiên là Panatipata, nó là một từ được hợp thành 12 phần tiếp đầu ngữ Pana, Pana và phía sau là Atipata. Chữ Pana nó có 3 nghĩa. Thứ nhất là sự sống, thứ hai là hơi thở, và thứ ba là sinh vật, tức là một cái động vật còn sống. Atipata có nghĩa là không có giết hại, kiêng tránh một hành vi phủ định lại. Còn Veramani mới là kiêng tránh, còn cái kia nghĩa là cái trước tiên khi Veramani là kiêng tránh cái hành vi gọi là sát sinh hại vật, còn cái Sikkhapada có nghĩa là cái điều học. Điều học thì nghe hơi đơn giản, nhưng mà chúng ta thường thường hiểu lịch đó. Nói phải điều A, điều B, điều C, mà điều học có nghĩa là cái gì không biết chúng ta mới học. Thường mình không biết mình mới học, đã biết rồi có học làm gì. Ví dụ mình biết làm ruộng, đâu cần học làm ruộng nữa. Biết sửa xe, mai học sửa xe nữa. Biết lái xe hơi thì không cần học nữa. Nhưng những người chưa biết, chưa có kỹ năng đó thì phải học. Mấy em bé mới lớn lên không biết chữ thì các em phải học chữ. Những người muốn gia nhập một cái chuyên môn nào đó thì phải học cái chuyên môn đó, thì mới có thể gia nhập cộng đồng có chuyên môn đó mới hành nghề được, mới sống được. Cho nên chữ điều học có nghĩa là phải học những gì chúng ta chưa biết. Còn Samadhiyami có nghĩa là cái lời nguyện, cái lời mong ước. Cho nên dịch là con nguyện là như thế. Thì bây giờ Panatipata, cái nghĩa đó là quan trọng nhất. Trong đây chúng ta chỉ hiểu cái nghĩa thứ ba của cái từ này, đó là sinh thật. Do vậy câu đó được hiểu là con nguyện thọ trì điều học kiên tránh sát sinh. Nhưng mà cái nghĩa đầu tiên của cái từ này nó có nghĩa là sự sống. Và xin hỏi với Phật tử, sự sống là cái gì? Có ai biết về sự sống không? Ai hiểu về sự sống chứ? Cái này liên hệ đến cái câu mà cái từ là Sikkhapada. Nếu chúng ta chưa biết về sự sống, chúng ta phải học để hiểu sự sống là cái gì. Khi hiểu sự sống là cái gì, chúng ta tự nhiên sẽ có một cái trách nhiệm bổn phận, đó là phải tôn trọng bảo vệ sự sống. Vì trong đó nó liên hệ đến sự sống của cá nhân chúng ta, cộng đồng chúng ta. Có một định nghĩa đơn giản về sự sống, đó là cái gì tồn tại và phát triển, cái đó là sự sống. Tồn tại không phát triển có nghĩa là chết, giống như vô đi vô danh. Nhưng cái gì tồn tại nhưng có phát triển, cái đó là sự sống. Đó là những cơ bản của sự sống. Và chúng ta là người, những bạn cá nhân từng Phật tử hoặc từng người tăng ni, là người chúng ta chỉ là thành phần tạo nên sự sống chung. Các loài động vật khác, thực vật khác, khoáng vật khác góp phần tạo nên sự sống. Rồi cái môi trường, không khí, nước, tài nguyên các thứ là thành phần tạo nên sự sống, phải không? Và quan trọng nhất là cái mối quan hệ chúng ta với các thành phần đó như thế nào. Chúng ta phải ứng xử đối với cái môi trường chúng ta đang sống, môi trường với thiên nhiên, môi trường xã hội trong các quan hệ. Trong đó có, ví dụ trong cái môi trường nhỏ chúng ta, cộng đồng chúng ta, gia đình thôi, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, giữa thế hệ trước thế hệ sau như thế nào để bảo vệ cái sự sống tốt đẹp. Từ cái nghĩa sự sống đó chúng ta đã hiểu chưa? Chưa hiểu. Cho nên bây giờ phải học. hoặc là giữa sự sống nó quan trọng vậy đó, nó rộng như vậy, nó sâu như vậy. Khi chúng ta hiểu được sự sống sâu rộng như vậy rồi, và chúng ta chỉ là một cái thành phần nhỏ bé ở trong cái sự sống chung đó thôi, thì tất yếu chúng ta phải tôn trọng bảo vệ sự sống. Cho nên cái câu đó Phật tử khi đọc ra có nghĩa chính xác thế này: con nguyện học hiểu sự sống, học hiểu để bảo vệ và tôn trọng sự sống, học hiểu về sự sống để bảo vệ và tôn trọng sự sống, chứ không phải chỉ là yên tĩnh không sát sinh. Khi mình hiểu vậy rồi á, thì mới hiểu tại sao Đức Phật nói xã hội phát triển của thọ tăng. Vì khi ai bất đặc biệt là người chúng ta cũng hiểu và ý thức được cái sự quan trọng của sự sống như thế nào, chúng ta chung tay với nhau bảo vệ tôn trọng sự sống, thì khi đó cái đời sống chúng ta mới phát triển, tuổi thọ mới tăng, quan hệ con người nó bớt một tí cái phức tạp hoặc là cái phiền não, cái khổ đau, từ đó tuổi thọ tăng dần lên, xã hội phát triển trên những bền vững lâu dài thì nó mới lâu dài được. Đó là cái nghĩa đầu tiên của cái nguyên tắc thứ nhất mà Đức Phật dạy, là phải học hiểu về sự sống để bảo vệ tôn trọng sự sống. Điều thứ hai Đức Phật dạy, lúc này chúng ta hiểu là con nguyện thọ trì học giới không trộm cắp, kiềm tránh trộm cắp. Trộm cắp là hành vi gì? Lấy của cải tài sản của người khác mà khi người khác chưa đồng ý, chưa cho, dưới hình thức này hình thức khác. Nhưng mà từ cái nguyên tắc thứ nhất chúng ta mới hiểu là Đức Phật không chỉ dạy cái hành vi trộm cắp, cái này sâu sắc hơn đó là quyền sở hữu. Quyền sở hữu nó xác định chúng ta phải học hiểu về quyền sở hữu là cái gì, và quyền sở hữu là một quyền một loại mà có rất sớm, nó được khẳng định rất sớm. Khẳng định sớm đây không phải là chuyện tổ tiên mà người ta ngày xưa mấy nghìn năm trước, mấy vạn năm trước, mà khi con người mới sinh ra cái quyền đó được khẳng định rồi, nó thể hiện qua hành vi của từng đứa bé mà càng lớn thì nó càng hiện rõ hơn. Ví dụ này, mấy đứa nhỏ mới sinh ra đã được cha mẹ dạy cái gì chứ, tức là mới vài ngày tuổi thôi hoặc là một tháng tuổi thôi, có ai dạy nó cái gì không? Chưa. Nhưng mà sau khi nó khẳng định, cái biết của nó khẳng định được rằng cái người mà cho nó bú sữa, người chăm sóc nó là ai, thì khi đó ví dụ người đó xa nó hoặc là ai đến có ý là muốn tách nó ra khỏi người đó vân vân, thì nó phản ứng này phải không? Đâu phải ai dạy đó, lớn lên một chút điều đó càng khẳng định. Vài tháng tuổi sau á, cho nó cái gì á mà nó thích rồi á, muốn lấy của nó không dễ. Từ khi cái người mà lấy đó là người nó mới, người nó cảm thấy là an toàn, cảm thấy là bạn của nó thì nó mới cho phải không? Có cha mẹ nào dạy đó mà tại sao nó biết? Cái Đức Phật muốn chỉ đó, cái quyền sở hữu đó là phải được bảo vệ và tôn trọng. Nếu ai cũng hiểu và ý thức được như vậy đó, thì không có cái chuyện là tự động nó cướp bóc của người khác. Nó giảm trừ rất nhiều cái chuyện mà đi xâm phạm, chiếm đoạt hoặc là chiếm hữu của người ta. Nhưng mà khác, mình cũng tôn trọng bảo vệ quyền sở hữu của tất cả những người ở xung quanh mình, chứ không phải chỉ bỏ bỏ của mình nữa. Do lâu nay chúng ta hiểu cái điều đó bị lệch lạc, cho nên chúng ta chỉ hiểu là một hành vi. Trong cái Đức Phật dạy là cái nhận thức chính và hành vi. Hành vi giết hại sinh mạng, hành vi trộm cắp. Trong khi cái Đức Phật dạy là nguyên tắc, nguyên lý mà cũng nhận thức. Nhận thức đúng từ đó nó điều chỉnh hành vi. Đằng là chúng ta không có nhận thức đúng, chúng ta nhận thức bị lệch lạc hoặc thiếu sót, cho nên chúng ta hiểu cái chuyện mà thứ hai, nguyên tắc thứ hai chỉ là hành vi trộm cắp. nhưng nó thứ ba còn lạ hơn. Là chúng ta nghe giảng giải là như không thấy cái giới thứ ba là gì, tà dâm bánh, tức là người nam người nữ có gia đình rồi hoặc là con trai con gái ở chung với bố mẹ rồi bị người khác xâm phạm tiết hạnh, hoặc là quan hệ ngoài ý muốn, người ta gọi đó là tà dâm. Cái câu Pali trong đó Đức Phật dạy cái câu này là nó không có nghĩa là theo cái nghĩa đó. Kame sụt nít cha cha là hành vi tính dục không hợp pháp. Chúng ta phải học hiểu để hiểu hành vi tính dục không hợp pháp là cái gì, là phải giảm từ những hành vi tính dục hoặc là kiêng đến những hành vi tính dục bất hợp pháp, không nói đến chuyện là cái đối tượng hoặc là những cái người trong cái việc mà vi phạm đó là có gia đình hay không có gia đình. Việc thứ hai, nếu hiểu theo kiểu tà dâm á thì hóa ra chỉ có phụ nữ Ấn Độ mới phải giữ, mấy người đàn ông Ấn Độ không có giữ, không giữ cái điều khoản này. Tại vì thời Đức Phật á, cái điều này xuất hiện thời Đức Phật, nếu điều này áp dụng vào thời Đức Phật á, thì cái này nó hiểu được cho đàn ông. Đàn ông Ấn Độ á, là có chủ quyền đối với người phụ nữ của mình, thậm chí mình nó có thể đem trả bán cho người khác, trả về nhà bố mẹ khi không thích, làm những việc không vừa lòng. Vị trí người nữ Ấn Độ tới bây giờ nó vẫn thấp chứ không phải như các nước khác. Ở Việt Nam á, phụ nữ vị trí cao hơn nhiều, còn ở bên Ấn Độ không phải vậy, còn nhiều lắm. Đó cũng là lý do mà Đức Phật ngần ngừ mấy lần khi mà những người này người kia đến xin Đức Phật cho được giới xuất gia. Đầu tiên Đức Phật từ chối hẳn, mà lý do từ chối là do cái người nữ trong xã hội Ấn Độ không được tôn trọng và bảo vệ đúng không? Họ nếu mà ra ngoài đường một mình rất dễ bị người ta xâm phạm tiến hành làm nhục hoặc là đùa cợt chơi. Bởi vậy khi Đức Phật quyết định cho nữ giới xuất gia, Đức Phật phải đặt ra các cái điều lệ để bảo vệ họ. Chẳng hạn thế này, một vị tỳ khâu ni tu sĩ nữ đó, khi nó ra khỏi nơi cư trú của mình đó, không bao giờ được phép đi một mình, phải đi tối thiểu hai người. Đến mùa tập trung một chỗ an cư tiết hạ đó, thì tỳ khâu ni phải an cư gần bên tăng chúng, không được cách xa quá 200 mét, tính theo cái chiều dài bây giờ đó. Mà 200 mét là không có cái nhà cửa gì hết á, thì bên đó đồng trống không à? Tại sao? Để nhớ ra có ai cái quấy về phá rối bên đi chúng á, thì la lên một tiếng có tăng có giúp đỡ. Ở xa quá không em? Chỉ nêu ra vài điểm để Đức Phật cho thấy Đức Phật cùng ngài quan tâm đến nữ giới khi quyết định cho xuất gia như thế nào. Mà lý do là vì vấn đề quan điểm xã hội, với lối sống xã hội họ xem thường người nữ. Thì trở lại cái nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc về hay gọi là tà dâm, nó không phải vậy, nó không phải cái chuyện mà tà dâm chúng ta hiểu, mà hàm ý trong đó là người nam với người nữ phải biết tiết chế hành vi mà tính dục bất hợp pháp đó. Tiết chế hành vi tính dục bất hợp pháp chứ không phải nói đến cái chuyện mà tà dâm. Những thứ hai đó là đề cập đến gia đình, thì những người trong cuộc hôn phối đó, người chồng người vợ phải biết rõ vị trí của mình, trách nhiệm của mình đối với cuộc hôn nhân đó, trách nhiệm với người bạn đường ha, trách nhiệm với con cái ha, trách nhiệm với bố mẹ cả hai bên. Khi hội đủ những yếu tố này rồi á, thì mới gọi là đó, con điều thọ thì cái điều thật tôn trọng bảo vệ hôn nhân nhận, chứ không phải cái chuyện tính dục. Tính dục là một yếu tố, một điều kiện trong cái vấn đề hôn nhân gia đình thôi. Tại khi đề cập đến đó là đề cập đến cái chuyện là lập gia thất. Vậy thì khi lập gia thất, chúng ta phải hiểu cái vị trí của mình đang là gì ở trong cái ngôi nhà của chúng ta, là chồng là vợ, là con cái hay là bố mẹ. Nhưng ở đây cụ thể đó là vai trò của người chồng, người vợ. Có nghĩa là học hiểu về hôn nhân và có ý thức tôn trọng bảo vệ hôn nhân nhân cho được ba. Thì như vậy gia đình nó ổn định, nó sống thuận hòa, biết thương yêu bảo bọc nhau và tôn trọng cái gọi là cái hôn nhân gia đình của người khác, thì xã hội nó mới tốt đẹp, mới phát triển được chứ. Còn bây giờ người ta cứ bị tác động bởi những cái chuyện mà tính dục phi pháp, rồi không quan tâm đến gia đình của mình vân vân, thì xã hội lạc bay, không thể nào phát triển tốt đẹp. Còn thứ tư đó là vấn đề gì? Chúng ta nghe nói là người Phật tử phải tôn trọng sự thật, không nói dối đâu, theo nghĩa là. Nhưng ở đây vấn đề nó cũng sâu và rộng hơn, đó là khi chúng ta nói có nghĩa là gì, là làm cái chuyện gì. Khi chúng ta nói ra một điều gì đó với mục đích gì, ngôn ngữ trong trình vực mà dễ hiểu nhất đó là chúng ta phát ra một tín hiệu, truyền đạt một thông tin đến người khác hoặc đến những người khác. Vậy thì khi một cái thông tin được truyền đạt đến người khác, những người khác, thì nó phải dựa trên nguyên tắc nào thì người tiếp nhận của người ta mới tin, người ta mới nghe đấy. Đó là sự thật, điều đúng đắn, sự thật. Nếu không phải sự thật á, hư dối á, hoặc là mình gọi là gì, dối trá đó, thì làm sao người ta cũng nghe mình nữa không? Lần đầu người ta có thể nghe vì người ta không biết, nhưng sau đó người ta phát hiện rằng mình nói không thật, điều mình truyền đạt là không thật, không tới, không căn cứ đến sự thật, thì người ta sẽ không nghe. Vậy thì ở đây cái phương tiện truyền đạt ngôn ngữ, việc truyền đạt thông tin nó cần phải hiểu rõ. Ví dụ như hai người bắt đầu ngôn ngữ làm sao hiểu một sự thật, nói không hiểu nhau, nhưng mà làm dấu hiệu người ta hiểu được, có phải không? Những người họ không khả năng nói thì họ sẽ biểu đạt bằng những cái dấu hiệu khác nhau, ký hiệu khác nhau. Ví dụ chúng ta xem TV đó, ở góc này nè, mấy cái truyền hình có khả năng đó, thì nó có cái người hay hay dùng tay chân để mà ra dấu hiệu người kia, đó là phát thanh viên truyền hình bằng cử chỉ, bằng ký hiệu cho những người mà không gì, không nói được, họ nhìn vào hiểu nội dung truyền tải trên đó là cái gì. Mở rộng ra một chút, ví dụ như là các ký hiệu đường xa ngày xưa, ví dụ thanh niên hoặc hướng đạo người ta học đó, Morse hoặc là semaphore, hoặc là sau này chúng ta có gì, các công nghệ thông tin truyền đạt chữ viết để người khác đọc vào hiểu, cũng là một phương tiện truyền đạt thông tin. Cho nên bất kỳ phương tiện nào truyền đạt thông tin, nó cũng căn cứ trên một nguyên tắc, đó là căn cứ trên sự thật, không thể dựa trên hư dối được. Thì khi bị phát hiện là hư dối thì ví dụ làm ăn với nhau á, mà phát hiện bên đối tác nó là dối đá, làm sao mình có làm với họ được? Khỏi luôn. Cha mẹ hứa với con không thực hành, không thực hiện thì làm sao đứa con nó có tin cha mẹ không? Không. Con đi học về mẹ hỏi đi đâu mà không được gì để vậy con? Nó nói là tể xe hoặc là kẹt xe về muộn. Nhưng sau đó mấy hôm sau mẹ phát hiện là trẻ có chuyện trình viên đủ học nha, thì lần sau nói mẹ có tin không? Không tin. Vợ chồng với nhau mà có những thông tin không chịu nói chuyện, thì nói tránh né để đi bên kia phát hiện ra thì chắc cũng không tin luôn. Nói tóm lại, cái thông tin gì chúng ta muốn truyền đạt cho người khác, nó phải dựa trên một cái nguyên tắc, đó là phải là sự thật thứ nhất. Nhưng mà có những vấn đề cần phải hiểu hơn chút. Có điều ta nói rằng sự thật thì mất lòng, giống như thuốc đắng thì giả thật, nhưng mà nó kèm theo cái hậu quả là người uống mà không quen thì mình đắng cũng nổi. Do vậy á, muốn một cái thông tin được truyền đạt mà có tác dụng thì người ta nói là căn cứ đến ba yếu tố. chân tức là sự thật thế này, thiện tức là mục đích tốt đẹp, không phải hại người mà muốn giúp người khác, và mỹ tức là khéo nói. Khéo nói đây không phải là khéo kiểu văn hoa bóng bẩy, mà biết sử dụng, biết đưa cái tin đó vào thời điểm nào, vào cái chỗ nào. Chẳng hạn như mấy ông thầy thuốc bác sĩ gặp những người thường xuyên mà có những ca bệnh đó, bệnh nhân bệnh nặng quá, nhưng bây giờ nếu mà nói cho bệnh nhân biết đó, mà trong cái bác sĩ biết là ông này mới khám bệnh ngoài nhà cũng có tiền, bây giờ nói chuyện ông bệnh nan y á, thì vì sợ bệnh quá có vẻ có thể về hai vấn đề. Một là nói cho con cháu biết thì bán hết cái nhà cho có gì vay mượn mà chữa bệnh. Hai thì là sầu não mà chết vì đang còn muốn sống, bây giờ bác sĩ báo là bây giờ chết sắp đến rồi, bệnh không chữa được rồi, thì nói cách nào cũng khổ hết. Nói về để bán gia tài vay mượn để chữa trị thì mình không làm, cuối cùng để lại nợ mình cho con cái gia đình. Còn mà không nói sự thật đó, thì không lương tâm bác sĩ nó cắt hết. Chẳng hạn như vậy thì ông bác sĩ sẽ có một thái độ tầm thường, nó khéo thì là cách khéo nói này, thôi bệnh của ông mà người già có gì đâu, người già nó hay có bệnh là chuyện thế đó, bây giờ về cái tỉnh dưỡng ăn được gì ăn uống đi, nó thời gian mấy một hai tháng sau phục hồi đừng có bận tâm nó mà. Thì người bệnh nghe vậy cũng bác sĩ mới yên tâm nên về nghe. Thì có thể mấy hôm sau bệnh nó mặn nặng hơn không mất, nhưng mà chắc chắn là không làm gia đình khốn đốn hơn, tâm lý ông cũng bị khủng hoảng trong suốt thời gian từ đó cho đến hiện. Đó là cách làm khéo của bác sĩ, mặc dù nó không dựa sự nó xuất phát từ cái lòng tốt, cái lòng tốt người thầy thuốc không muốn bệnh nhân khổ cả tâm lý và vấn đề khác. Đó là một cái ví dụ để hiểu rằng khi mình truyền đạt một thông tin đó, nó có thể là tùy theo hoàn cảnh để khéo đấy, có khi hoàn toàn sự thật, có khi phải là tránh né hay chút, có khi là phải là xuất phát từ cái thiện tâm của mình, cái lòng tốt của mình vậy, thì mới nên thay đổi. Còn mọi thông tin nói chung nó đều phải dựa trên sự thật thì nó mới được sự tín nhiệm tin cậy lâu dài của cộng đồng hoặc là cái đối tác mình đang làm. Còn nguyên tắc thứ năm thì tương đối dễ hiểu. Hồi xưa thời Đức Phật chỉ có rượu me, rượu nấu, mà uống rượu vào cơ thể thế nào? Chút chút thì không sao đó. Nhưng mà thành thói quen uống hoài thì cái đầu óc bắt đầu ra tơ lơ mơ, đôi khi nó làm gì mình không biết luôn, bị nó sai sự hoàn toàn. Cho nên mình muốn cái đầu óc tỉnh táo mình mới xử lý công việc được. Muốn thân thể nó ít bệnh tật á thì rất là dài, đừng có đưa ba cái thứ mà gọi là chất say, chất nghiện, chất nguy hiểm nó vô cơ thể. Cho nên là rượu men, rượu nấu của bây giờ chúng ta thời đại chúng ta có nhiều chất hơn rồi, chắc là ma túy hoặc là chất gì đó, chất nghiện, chất say, hệ đưa vào cơ thể mình chất sao gì cũng sinh nghiện, năng tốt làm gì hết. Do vậy năm nguyên tắc sống của Đức Phật dạy đó chính là cái nền tảng của một cư sĩ tại gia, cần phải học thiện cho đúng và hành thiện hành cho đúng thì lợi cho mình ngay hiện tại trong gia đình mình, bản thân mình và cộng đồng luôn. Nhưng mà phải hiểu đúng như là xin chia sẻ với quý Phật tử vậy đó. Nguyên tắc đầu tiên không phải là không sát sinh, mà chúng ta phải học hiểu để biết sự sống là gì, từ đó có ý thức để tôn trọng bảo vệ sự sống. Nguyên tắc thứ hai không phải chỉ là chuyện trộm cắp giặt giảnh, mà chúng ta phải hiểu quyền sở hữu là quyền thiêng liêng khi con người xuất hiện trong cuộc đời này đã khẳng định rồi. Vậy thì cái gì không phải của mình mà nó thuộc về sở hữu cộng đồng thì phải bảo vệ cộng đồng. Cái gì của mình thì mình có thể chia sẻ cho người khác, không phải của mình thì mình đừng có chiếm đoạt. Tại vì hành vi sẽ dựa trên quy luật của hành vi, hậu quả của hành vi. Thứ ba, nó không phải chỉ là cái chuyện tài năng, mà vấn đề hôn nhân. Khi mình hiểu được vị trí mình trong cuộc hôn phối này là gì, mình chu toàn cái trách nhiệm của mình, thì hôn nhân mình mới có thể là tốt đẹp và duy trì lâu dài. Còn nếu không thì rất dễ tan đàn xẻ nẻ, khổ cho các con. Thứ tư, đó là mọi thông tin được truyền ra cần phải dựa trên nền tảng đó là sự thật, và có thể bổ khuyết thêm bằng hai yếu tố, bằng cái lòng tốt nghĩ đến người khác, muốn người khác được lợi ích, hoặc là phải khéo truyền đạt cái thông tin đó, tức là chân thiện mỹ thì nó mới có tác dụng. Còn khi đôi khi mình nói thẳng và không đúng lúc đó, thì thay vì người ta hiểu, người ta thông cảm với mình, người ta vượt qua được khổ đau, thì người ta sẽ khổ đau hơn mình, hoặc là quá hận mình. Và thứ năm đó là để đầu óc tỉnh táo, để thân thể khỏe mạnh, thì chúng ta không nên đưa những chất mà sai nghiện hoặc là bất lợi vào trong cơ thể này. Năm nguyên tắc đó chính là lời dạy mà Đức Phật chúng muốn dạy cho tất cả các Phật tử cư sĩ đó. Khi sống trên đời cần phải có định hướng, cần phải hiểu và thực hành cái này thì đời sống mình sẽ càng ngày càng tốt đẹp, ngay trong hiện tại và tương lai. Xin chia sẻ với quý Phật tử. Lúc nãy là chia sẻ với quý Phật tử là không có giới gì đấy hết. Trong nội dung đó Đức Phật có nói gì cấm gì đó. Panatipata Veramani Sika Padang Samariya, con nguyện học hiểu để tôn trọng và bảo vệ sự sống. Có cấm cái gì đâu, điều giới. Giới tức là cấm, không được làm đó. Thứ nhất. Thứ hai, khi chúng ta hiểu sự sống của mình liên hệ đến sự sống của muôn loài vạn vật, chúng ta phải tôn trọng bảo vệ, chứ không phải là mình tránh cái hành vi ác để chịu quả báo khổ nữa. Cái này nó cao hơn một mức, nó là một cái nhận thức về cái sự sống quan trọng như thế nào, chứ không phải một hành vi tránh cái này tránh cái kia. Con biết rồi. Cho nên nó có thế này, tất cả những cái gì sự sống là quan trọng nhất, cũng như mình muốn sống thì con nhỏ nhất nó cũng muốn sống. Đúng đó. Đúng rồi. Nên mình không có cái ý mà hại nó, nhưng mà vô tình, vô tình sát hại, vô tình, vô tình làm cho nó chết hả? Chứ không phải cố ý. Vô tình, cái này là vô tình sát sanh chứ không phải cố ý sát sanh. Bây giờ đang băng băng cái chuyện đó phải không? Bạn đang nói chuyện mình không muốn giết nó, nhưng mình vô qua vô lại rồi đi vô tình mới chết. Tuổi nó ra. Nhưng mà vô tình cái gì vô tình không có ý về cái gọi là quy luật của hành vi và hậu quả hành vi, tức là nghiệp và báo, nó không có. Tại vì Đức Phật định nghĩa nghiệp là hành vi có chủ đích, có chủ ý, có cố tình, cố tâm mới nghiệp. Còn vô tình không có ý thì nó không tạo nghiệp, không có tạo nghiệp là không gieo nhân, không gieo nhân thì không có quả. Thứ nhất. Thứ hai á, so với thời Đức Phật bây giờ mình cái gì cũng có hết, phải không? Đức Phật thì ngủ bờ ngủ bụi này, vô động đầu á, vô động sau thì khác. Khi mà các tín đồ theo nhiều rồi mới xây dựng cái trú xứ, mới có cái cấp, cái thấp để mà cư ngụ, đặc biệt là trong mùa an cư. Còn trong những năm tháng đầu tiên, thầy đòi cứ đi biết là ở ngoài đường đó, đừng ở vùng quê chứ phải phố xá thì nhiều, cứ lang thang rừng này, vùng dưới địa này, đồng đá này, ở chỗ nào ngủ quá đêm được là ngủ, và thì vô số loài côn trùng ha, nó thường xuyên. Cho nên trong cái bài gọi là quán tưởng về sử dụng y phục, quán tưởng về sử dụng liêu thấp của các vị xuất gia thì có nói rõ là mục đích sử dụng cái y phục này trong đó có năm người các loài côn trùng, giảm bớt những cái tác hại của nó buôn bán mình đó. Ở trong phần cũng vậy, cũng ngăn ngừa côn trùng, ngăn ngừa bớt cái giảm bớt những tác hại của khí hậu quá nóng hoặc quá lạnh, để hiểu cái giá trị của những cái phương tiện hỗ trợ cho tu học của Đàn Na Tinh Thí, người ta giúp mình như vậy đó, để biết ơn Đàn Na Tinh Thí và biết mục đích của nó để ngăn ngừa cái này kia, không phải để hưởng thụ. Đời sống xuất gia tránh mọi cái tất quá sức tiện nghi và hưởng thụ. Thì bây giờ đời sống tại gia thì không bị hạn chế đó, tại vì cái gì mình có do mình làm ra, phải không? Cái phước mình tạo, công việc mình làm ra thì mình cứ mua sắm cái gì cần mình trong nhà, cái đó là do mình tạo, do mình được hưởng. Nhưng mà khác nó không thể hoàn toàn có một cái đời sống mà kiểu mà mình tránh được tất cả những cái phiền phức trên đời. Con ruồi, con muỗi, con nhám chỉ là phiền phức bé bé chút xíu à. Những phiền phức khác nó còn ghê lớn hơn nhiều, nó đày quạ mình, nó dày vò mình, nó cấu xé mình nặng nề. Đó, những cái mà phiền phức nhỏ đó mình có cách để vượt qua. Tập cho mình tính nhẫn nại mà ngày nào cũng ổn giá thì mình có quét không ra. Ngày nào có ruồi có muỗi thì chịu khó quét không ra. Còn mình vô tình thì không có chuyện gì phải lo đấy. Mình tạo nghiệp, mình cố gắng giết nó. À, mà nó quá nhiều trong nhà mà nó gây phiền cho mình, cho con cháu một kia đó, thì mình cứ quét ruồi nó ra thôi. Còn nó thích vô hoài là chuyện của nó, còn quét ra là chuyện của mình. Nhưng mà đừng để cho cái phiền não đó tâm mình á, tại vì nó cũng phải tìm cái sống nữa chứ, phải không? Ở đây có câu chuyện cười mà cười trong Phật giáo vui lắm, để kể lại cho quý Phật tử nghe nè. Đó một hôm Đức Phật đi khắp ở bè, đi ngang qua cái đám ruộng á, trên bờ cái ruộng á, thì người nghe có mấy cái tiếng nó kêu đúng cầu của ngài đó, bạch đức thế thôi. Nhưng mà quay lại nhìn ai kêu mình á, nhìn xuống dưới đám ruộng có con rắn. Con rắn nó bắt một con nhái, nó quặn này à, thì con nhái ra Bạch Đức Thế Tôn đúng không? Đức Phật nghe tiếng các bài thú mà à, con rắn nó cũng nói tôi cũng ra cái dấu hiệu là Bạch Đức Thế Tôn là vì sự sống con phải bắt con nhái. Để Đức Phật nói thế này à, nhái vì sự sống của chính con cố gắng nhảy ra khỏi miệng đó. Rồi lại nói con rắn này cũng vì sự sống của con cố mà giữ chặt con rắn nghe. Hai con giả trả lời là dạ, nghe được Đức Phật mà phải thưa dạ mà dạ hết. Con nhảy vậy đó mà Đức Phật không có ngăn cái mưu sinh của ai hết. Là chỉ nói đúng thời điểm đó bác, để khuyên hai con được cố vì sự sống của mình mà giữ đó. Nó cũng vậy đó, là nó cũng phải có đường sống của nó quen với đường sống vậy thì mình cũng có tập chấp nhận thôi. Và nó mình hàng ngày mình quét, còn nó thì nó giàu chuyện của nó, cái nghiệp của nó không thầy. Thì nó sinh vào đó nó có chịu quả nghiệp rồi, nó làm cái lời cứu đó quả nghiệp rồi. Tội nghiệp nó mà kể mà lạ lắm nha, một khi mình chấp nhận sống chung với nó là nó không quấy rầy nhiều đâu. Đây là câu chuyện có thật. Một cái vị sư mất rồi mà thầy quen biết nhau, nhưng mà thầy mới vào tu á, ông đi tu đất thầy có mấy tháng à, nhưng mà thầy có biết chuyện của ông cho nên thầy hay còn vào hỏi. Và một lần ông mới kể chuyện của xuất gia thế nào, nói là khi đó là ông là nhà nông mà nhà có nhiều ruộng đó. Thì năm đó ông làm ruộng đó thì năm chưa đi tu đó thì nhưng mà biết đạo Phật rồi, quy y rồi, và có tam quy ngũ giới rồi, theo cái kiểu mà không sát sinh hại nhật đó. Thì đúng cái mùa năm đó biết thời tiết thay đổi thế nào, tuột nó xuất hiện rất là nhiều những cái đám mạng người ta mới trưa, tức là mới dạy hạt giống nó lên thôi, sau lớn lên người ta bắt đầu mới cấy ra. Thì những cái đám mà nó đã mới trưa hạt giống đó đã bị chuột phá, và những ai mà đi cấy trước á thì chuột nó cắn nát. Trước tình hình đó thì ông biết làm sao, nếu bây giờ mình làm bẫy giết chuột thì làm được à, cái gì cũng được hết, nó không đúng với cái vị trí người Phật tử, sợ tạo nghiệp thật khổ, thì mới lên hỏi cái vị thầy của mình. Thì ngài hòa thượng là dạy đó, bây giờ ngài dạy cho một cái bài kinh ngắn một cuộc á, kinh giải tâm từ, giải tâm từ á. Ngài nói bây giờ á, ông về đêm á, ông đi quanh cái đám ruộng của ông có tụng cái bài kinh này vậy đó, giờ ông kinh học thuộc bài kinh. Tối ông thắp cái đuốc, ông đi quanh đám ruộng tụng, ông tụng coi như là cả đêm luôn. Chẳng về đó, một cái điều kỳ diệu xảy ra là sao? Xung quanh ruộng người ta bị dùng cắt nát á, người ta dùng đủ cách bẫy thuốc mà vẫn bị tha, trong cái đám ruộng của ông bên cạnh không có một nào bé nào được. Năm đó ông trúng mùa, ông tin luôn, ông đi tu luôn. Nó chuyện quá thật đó. Cho nên mình sống bằng tâm từ với chúng sinh á, mình chấp nhận sự tồn tại cộng trú với nhau á, thì từ từ nó có cách giải quyết hết à. Bây giờ quý Phật tử dần thì làm thử đi, học bài kinh đại tâm từ đó. Đại tâm từ nó rồi các bạn sống cuộc sống các bạn, tôi sống cuộc sống của tôi nha, đừng làm phiền nhau. Đôi khi cái điều gì nó xảy ra trong chừng do cái tâm từ của mình nghĩ đến họ, mình chia sẻ ra, lan tỏa cái tình thương ra, nó sẽ giải quyết vấn đề. Vì gốc của vấn đề đó là tôn trọng nhau, bảo vệ sự sống. Thì đồng ý chưa? Rồi rồi, có thêm dạ để tiếp theo cái tâm từ. Vậy thì con băn khoăn là nếu như là mình đọc chú mà nó không có ở với tới mình, nhưng mà nếu mà nó tồn tại sự sống sống, nó có thể nó đi qua nhà kế bên, thì cái đó thì như vậy thì là mình đuổi nó đi, nó đi qua nó phá bên hàng xóm, thì như vậy thì là có tốt không ạ? Cái đâu cũng không có, tại vì mình nó như là này, như là hòa thượng nói là con đang suy nghĩ, thì như vậy nó cũng còn tồn tại sự sống của nó, nhưng mà nó không có ở xung quanh với mình, nó có thể là nó đi nơi khác, có thể là nó đi qua nhà kế bên, cho nên cái điều này có phải là sự thật không ạ? Dạ. Mà cái điều của con nói đó nó do suy diễn, suy diễn từ tâm ý của con. Còn sự sống nó diễn chính theo cách riêng của nó. Anh hiểu chưa? Mình nghĩ vậy chứ chẳng có phải vậy không? Sự sống có những cái biến hóa tồn tại khác nhau, nó không tùy thuộc vào cái suy diễn, cái chủ quan của mình. Và thứ hai, đại tâm từ không phải là chú, nó rất là rõ ràng. Ở đây cái quan tâm của mình với tất cả sinh linh, mình không muốn làm tổn hại ai hết, không muốn làm đau khổ ai hết, không muốn cho ai sẽ phiền phức vì mình. Những câu rất là rõ, chứ không phải chú, nó khác chú. Chú là cái đó bí hiểm, mình không hiểu lắm. Mình chỉ có niềm tin, mình cứ đọc đi đọc lại hoài, mình nó có cái năng lực. Mà năng lực chú thực là do cái tâm định mà ra. Tâm định rồi nó phát huy cái năng lực. Còn bên cái tâm từ nó khác, trải tâm từ nó hoàn toàn khác. Nó phải khởi phát từ cái hiểu biết về sự sống, cái quan tâm của mình đối với mọi sinh linh và môi trường xung quanh, từ đó nó lan tỏa ra, và cái năng lượng hai bên hoàn toàn khác nhau, và cái sự vi diệu nó xuất hiện khi mình sống thuận theo cái và cái diễn tiến của pháp, thì pháp nó tự diễn tiến một cách tốt đẹp cả hai bên. Kính bạch hòa thượng, con xin hỏi là nãy giờ hòa thượng dạy cho cư sĩ tại gia là mình được hành năm giới, không phải năm giới, năm nguyên tắc sống là tức là hòa thượng trang điểm cái rộng hơn thành năm nguyên tắc sống. Thì con thường nghe nói là đạo Phật thì đạo của giải thoát và trí tuệ. Thì các bạn hỏi là ví dụ như mình thực hành cái năng của nguyên tắc đó thì có dẫn được tới cái con đường tỉnh thức và giải thoát hay không, và cái mức độ tỉnh thức giải thoát đó nó so với lại quý ngài xuất gia thì như thế nào? Được. Đúng là đạo Phật, người ta gọi là chữ đạo Phật. Phật có nghĩa là gì? Là giác ngộ. Mà giác ngộ từ chữ Hán nghĩa cái giác ngộ là cái gì? Giác ngộ là tiền đề, giải thoát là hiệu. giác ngộ gì? Là thấy ra sự thật. Chân lý là sự thật đó. Thấy ra sự thật. Sự thật ở đây là cái gì? Nó phải không phải sự thật của vật lý, không phải sự thật của khoa học, không phải sự thật của các quy luật xã hội, mà sự thật ở đây là sự thật bản chất của các hiện tượng. Sự sống là một hiện tượng, cơ thể chúng ta là hiện tượng, kể cả tâm vật lý và tâm lý, tất cả đều hiện tượng. Mà nhà Phật dùng cái từ chung chung gọi là pháp hoặc là pháp giới, thì giác ngộ chính là thấy ra được bản chất của cái hiện tượng này. Khi thấy ra rồi thì gọi các hệ lụy cho trước kia thiếu hiểu biết và hiểu sai đó, khiến chúng ta bị cột trói, được buông ra, được cởi ra, cho nên gọi là giải thoát. Tiến trình đó là đẹp. Thì bây giờ gọi là khi nói đến cái đạo giác ngộ hoặc là cái đạo thấy ra sự thật, con đường đúng không? Đạo Phật là con đường để mà khi mình thực hành để thấy ra sự giác đạo hoặc là Phật đạo, chính là con đường thực hành để thấy ra sự thật của pháp hoặc là của tất cả các hiện tượng, trong đó có thân tâm chúng ta, cuộc sống chúng ta. Khi cái vị mà đầu tiên mà thấy được điều này á, trong cái pháp thoại đầu tiên Đức Phật giảng, quý Phật tử có biết là ai? Những Đức Phật giác ngộ rồi, đến khi mà chia sẻ cái đó mà chúng ta mới thấy cái Đức Phật giác ngộ cái gì? Lúc mà chúng ta cứ nghe Đức Phật có những cái năng lực này năng lực kia đó, phi thường vân vân, và thậm chí là hình tướng Đức Phật cũng được người ta là thần tượng hóa bằng nhiều cách, nào tai dài quá, rồi là tóc tắt một lần là tắt lần thôi, rồi nó cũng hoài vậy, nó không phát triển nữa. Rồi cái gì tay thì dài quá rối này, giữa bàn tay có cái bằng lưới này, rồi lưới che lé nó một cái cùng cái mặt. Nếu bây giờ một trong những cái thứ nó xuất hiện trên cuộc đời này thì cái nhìn mà chúng ta sẽ xem Đức Phật là cái gì? Một là nhân dân, hai là hình tinh khác xuống, ba là gì tệ hơn đấy, quái nhân. Tại nó không bình thường, nhưng cái đó là sản phẩm của đời sau, do quá tôn trọng thầy của mình, người ta bắt đầu hào quang tô son rác tấn, biến Đức Phật thành vậy. Cho nên khi mà chúng ta học thấy ra sự thật đó, đối với bậc thầy chúng ta là thấy cái giá trị lớn nhất của đạo Phật mang đến chính là khai thị chỉ chúng ta thấy bản chất của hiện tượng pháp là cái gì. Còn những cái đó là toàn ru ria bên ngoài không ạ, nó không dính dáng gì con đường giác ngộ giải thoát hết. Tức là vấn đề bây giờ về thầy đạo Phật là con đường thực hành để thấy ra sự thật. Sự thật đó là cái gì? Trong pháp tại đầu tiên Đức Phật giảng cho các môn đệ đầu tiên của ngài đó là nói là kỳ diệu Trần Như, phải không? Bốn các sự thật Đức Phật chia sẻ đó là cái gì? Người ta nói ví dụ đấy hay ngay vậy, ví dụ đấy là gì? Khổ là gì, tập là gì, diệt là gì, đạo là gì? Ở đây từ Hán Việt được sử dụng hơi nhiều, và chúng ta nghe cái từ đó thì những ai có biết những Hán Việt á thì còn hiểu, còn những người không biết gì đó nghe giống như dịch nhà sống. Thầy từ tại đó có chuyện đó thì rồi cũng phải biết vất vả cái chuyện vượt qua cái rừng thuật ngữ Phật học, và sau này một số khi mình hiểu được rồi, người ta dùng từ sai lịch, cho nên khi thầy hiểu rồi thì bắt đầu mới diễn đạt lại bằng một số từ hiện đại để hiểu hơn. Cái nội dung đầu tiên Đức Phật chia sẻ trong cái buổi mình pháp thoại đầu tiên đó, pháp thoại là cái buổi nói chuyện về đạo là gì? Đó là bốn sự thật liên hệ đến khổ. Bốn sự thật liên hệ đến khổ. Sự thật thứ nhất là các hiện tượng khổ, hiện tượng khổ. Sự thật thứ hai là nguyên nhân sinh khổ là cái gì? Sự thật thứ ba là sự thực chấm dứt khổ. Sự thực thứ tư là con được thực hành để chấm dứt khổ. Dễ hiểu không? Thì ngài khi mà Đức Phật mà chia sẻ trong pháp bài đầu tiên á, ngài đề cập đến hai nội dung, mà thực ra thì nó là một. Cái nội dung đầu tiên đó Phật nói là kể từ khi phải nói là cái chúng sanh mà khổ đau á, là do không hiểu biết cái sự thật. Mà trong đó cái vấn đề đầu tiên đó là rơi vào hai cực đoan, hai lối sống cực đoan. Một là bị chìm đắm trong cái dục lạc của thế gian, hai là một lối sống cực đoan ngược lại là hành thân ép sát khổ hạnh. Khi nói với các vị môn đệ đó là những người cùng đẳng cấp xã hội của ngài, với ngài từng trải qua gần như ngài, những người theo ngài cũng học, cho nên họ là đẳng cấp cao của xã hội Ấn Độ, họ có điều kiện được hưởng thụ tất cả các dục lạc thế gian. Dục lạc thế gian được tóm tắt bằng năm cái đó là tài, sắc, danh, thực, thủy. Tài tiền bạc của cải, sắc là thanh xuân tươi trẻ, danh địa vị xã hội tiến tâm, thực ăn uống ngủ nghỉ hưởng thụ, thủy là ngủ nghỉ. Mà tài sắc danh thực thủy là năm cái mà người ta chúng ta hoặc là người đời làm mọi thứ để có nó, nhưng không phải ai cũng có hết. Có người được cái này thì mất cái khác, khó ai có đủ năm điều cầu nguyện. Vì muốn có được năm cái điều đó, nó là liên hệ vấn đề khác, là phải tạo trưởng công đức. Cho nên cái đó trong kinh Phật gọi là ngũ dục công đức, không phải tự nhiên mà có đâu. Đó, cùng học trong một trường là xuất phát điểm giống nhau, nhưng ra ngoài đời có người thành, người thất bại, người thành công, người thất bại. Trong một gia đình anh chị em với nhau, nhưng khi cùng cha mẹ sinh ra đó, nhưng mà khi lớn lên đó, thì mỗi người vị trí xã hội vân vân, có người thành danh, có người thì có nhiều tiền bạc của cải, có người thì con cái nhiều, có người thì thông minh tài giỏi, nhưng mà làm đâu thất bại. Nó thì hoàn toàn vào cái kết quả báo, tức là phước báo họ tạo dựng trong quá khứ, mà trong nhà Phật mình công đức, ngũ dục công đức. Nhưng mà chính nó cũng là cái xiềng xích ràng buộc chúng ta, mà hầu hết chúng sanh Đức Phật gọi là chìm đắm trong năm cái nội dung này, đời sống dục lạc thế gian, tầm đồ những cái dục lạc của thế gian, thông qua các cái gì mắt tai mũi lưỡi thân ý. Lối sống ngược lại đó là khi hiểu ra những cái khổ đau là do tham vọng các thứ để tiến hành lôi cuốn mình nhiều, bắt đầu người ta mới tìm cách cắt bỏ nó đi. Giống như quan điểm của Ấn Độ đó là họ nghĩ rằng cái pháp khổ hạnh được người ta tôn sùng là vì sao? Người ta suy nghĩ thế này, mọi khổ đau là từ tham dục của ta, mà tham dục là cái thân thể nó khỏe mạnh. Bây giờ làm cho thân thể nó kiệt quệ đi thì nó bớt tham dục, bớt tham dục thì bớt khổ. Họ lý luận rất là logic phải không? Nhưng cái thực hành nó mới thấy mọi hình thức khổ hạnh mà cực kỳ khó khăn nhất Đức Phật đã trải qua, và ngài kết luận là cái gì? Vô ích. Sống trong đám sa dục lạc ngay cũng đã trải qua rồi, ở trong địa vị đế vương ngài cũng đủ hết rồi, không phải chỉ một vài năm mà cả nhiều chục, từ khi lớn lên cho đến năm 29 tuổi là xuất gia. Cho nên là hưởng thụ mười mấy năm đó là quá nhiều. Đến khi đi tu tập, trải qua các hình thức này hình thức kia, từ thiền thiền định, thấy nó hạn chế thất bại, và tìm có các phương pháp khác, và cuối cùng là chọn con đường khổ hạnh theo truyền thống của họ. Cuối cùng là cái gì? Sống dở chết dở, mất lên xỉn xuống, mới thấy ra được vấn đề tai nạn nó cũng vô ích như thế kia thôi. Do vậy thì sau này giác ngộ thấy ra được sự thật rồi đó, ngài bắt đầu đi chia sẻ cái nội dung giác ngộ của mình, thấy ra của mình. Và cái nhóm người được nghe đầu tiên chính là nhóm đệ tử theo ngài một số năm, và cái vị đầu tiên khi nghe Đức Phật giảng xong đó, thì thốt ra một câu thôi để chứng tỏ là mình thấy đã là cái gì, nó có sinh thì có gì, có sinh thì có gì. Cho nên cái thấy ra đầu tiên sự thật đó là hiện tượng nào đến thế gian này, dù là hữu hình hoặc là vô hình, dù là vật chất hoặc là tâm lý, có sinh thì có diệt, phải không? Cái tâm mình sinh là diệt phải không? Vật chất sinh là diệt phải không? Không có cái gì trời này không sinh không diệt. Vậy thì mình có thể nương tựa vào nó được không? Có thể ăn đúng với nó được không? Không thể. Nhưng mà so với pháp tại đó xong đó, lần lượt năm cái điều đó đều hiểu cái điều đó hết. Nhưng mà những cái chấp thủ, cái hiểu biết lệch lạc ở trong đầu nó không còn. Đó là hiểu biết lệch lạc về cái thực tại thân tâm này. Thực tại thân tâm này đó, thì pháp tại thứ hai Đức Phật nói về bản chất của hợp thể thân tâm này là cái gì? Sinh diệt vì nó thay đổi, phải không? Gọi là tính vô thường, luôn thay đổi. Thứ hai, do luôn thay đổi cho nên không có cái gì tồn tại lâu dài trong cái hợp thể thân tâm này. Muốn nói rõ hơn, cái mà dính mắc lâu của các vị đó là cái quan điểm về tư tưởng, về nhận thức nó sâu dài trong cái hợp tiếp thu của xã hội. Xã hội từ bây giờ là quan điểm nào cũng là mọi thứ trên đời này do thượng đế sinh ra. Phạm thiên, tên mà khác là phạm thiên. Thì con người chúng sinh là một phần của phạm thiên. Nếu phạm thiên là cái đại ngã, cái ngã lớn đó, thì mỗi chúng sinh là một cái tiểu ngã. Và họ lý luận ra vì là sinh được phạm thiên sinh ra ở miệng này, ở dai, ở bụng, ở đầu gối, bốn cái đẳng cấp lớn theo quan niệm về hóa sinh của phạm thiên đó. Và sinh ra chúng sinh muôn loại, vô tận muôn loại. Thì như vậy á, vì là trong mỗi chúng sinh có cái tiểu ngã của đại ngã phạm thiên đó, cho nên là chỉ cần một cái luân hồi là đủ thời gian, đủ thời gian năm tháng gì đó theo họ tính toán đó, thì tự nhiên sẽ quay về với thực tế là khỏi cần làm gì hết, dù mình sống tốt sống xấu gì rồi cũng phải về thực tế đó. Cái quan điểm lầm lạc đó dẫn đến cái hành vi lầm lạc. Thế Đức Phật mới chỉ cho các môn đệ trong cái hợp thể thân tâm này, chúng ta gọi kia là làm như vậy đó, thì cái thân xác này với mối quan hệ của nó là cái thành cái tổ hợp thứ nhất sắc tướng. Tổ hợp thứ hai của cái hợp thể này là gì? Cảm giác. Mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với đối tượng sinh ra các phản ứng thích ghét hoặc là không thích, cũng như là đau khổ về thân vật lý hoặc là đau khổ về tâm lý. Đau khổ thân vật lý có khổ có lạc, còn thân tâm lý thì có hỷ có ưu, tức là phiền muộn hoặc là vui vẻ. Những trạng thái là trạng thái cảm giác, gọi tổ chung là tổ hợp cảm giác của vật lý và tâm lý. Nhóm thứ ba trong cơ thể này là cái gì? Đó là các hiểu biết của chúng ta. Hiểu biết từ khi sinh ra, tự tìm hiểu tồn tại sống. Mấy đứa bé thấy lửa chạy vô thử, thấy nước chạy xuống chơi, cái gì cũng thử hết, chứ đó chưa được ai dạy và không cha mẹ nào dạy nó tự tìm hiểu. Và khi nó bị tổn thương nó bắt đầu bài học cái gì á mà làm đau đớn tránh, cái gì mình làm nó thoải mái nó ưng có hoài. Lớn lên rồi người lớn dạy, rồi nhà trường dạy, rồi khi ra cuộc sống xã hội dạy tiếp. Có những cái mình chủ động mình học, có những cái bị phải học, buộc phải học để tồn tại trong cuộc sống này. Thì tất cả cái đó nó tạo thành gì? Một cái hiểu biết mang tính chủ quan trong đầu chúng ta. Mà sao mang tính chủ quan? Đó là cũng một sự việc, nhưng ở những cái trình độ khác nhau, góc tiếp cận khác nhau, thì cái mình lưu trữ trong bộ nhớ chúng ta hoàn toàn khác nhau, phải không? Cho nên cái kiến thức đó mang tính chủ quan hoàn toàn. Bởi vậy nên nhà thơ mới nói là gì trời buồn, lòng buồn thì có như đâu bao giờ. Nó xuất phát từ cái tâm trạng của chúng ta, cái hiểu biết chủ quan. Và cái nhóm tổ hợp đó nó áp đặt lên khi chúng ta nhìn thế giới trong cái tương quan chúng ta và thế giới bên ngoài. thì như mình đâu. Ví dụ mình nói chuyện một người khi đang thảo luận với nhau vấn đề gì đó, rồi sau đó là bất bình, không đồng tình quan điểm, hai bên to đến như nhau. Rồi hôm sau đi làm gặp nhau lại thì nhìn nhau bằng mắt hình viên đạn. Tại vì bây giờ không hợp nhau nữa. Cũng có người đó, nhưng mà tâm độ, tâm lý mình thay đổi thì mình thay đổi. Thì kiến thức gọi là cái nhóm mà nhóm gọi là nhóm hiểu biết thứ ba đó, nó mang tính vào chúng ta đi. Và nó còn là may mắn cuộc đời này không ạ. Bắt đầu cuộc sống lại bắt đầu lại. Còn một cái sâu xa nào trong quá khứ thì nó tồn tại, nó điều hành chúng ta. Và thứ tư, đó là các phản ứng của tình cảm chúng ta khi mắt thấy mai mà tai nghe những các giác quan đó, tiếp xúc với đối tượng và sinh ra yêu ghét tâm vật. Chính cái này này mới là đầu mối của khổ đau, tại vì nó tạo nghiệp. Thích và ghét đều có chủ ý, chứ mà tự nhiên không chủ ý. Mà có thích có ghét có chủ ý là có tạo nghiệp. Có tạo nghiệp là hành vi và hậu quả hành vi sẽ đến không tạo đâu, tùy theo sức mạnh của nó mà thôi. Và cuối cùng cái nhóm tổ thứ năm là giống như bây giờ chúng ta gọi là nó có cái nhiệm vụ được mặc định, đó là sao chép, lưu trữ và chuyển giao. Lý do năm cái nhóm tổ hợp này, bốn tổ hợp trước đó, nó liên hệ với nhau mang tính tiến trình. Mắt nhìn thấy này, tai nghe này, mũi ngửi này, mình biết về nó rồi mình phản ứng với nó là tạo ra một cái tiến trình nghiệp, tạo nghiệp. Và cái tổ hợp cuối cùng này nó sao chép, lưu trữ và chuyển giao cho tiến trình sau. Vì vậy chúng ta cảm giác như là kiến thức thì biết chúng ta, tình cảm chúng ta là một, nhưng thật ra nó là một tiến trình như dòng sông được hình thành bởi vô số cái đơn vị nước, như cái ánh sáng của điện. Chúng ta nhìn thấy một dải ánh sáng, thực ra nó được tạo bởi những cái xung, tức là những đơn vị ánh sáng phát ra liên tục kế tục nhau, mà mắt thường chúng ta chỉ biết đó là một cái dải ánh sáng. Sự sống nó cũng vậy, sự sống trong thâm tâm này, hợp thể này, nó được hình thành bởi những tiến trình như vậy. Đức Phật không tin cho năm vị đâu nghe, các vị hiểu rằng trong hợp thể thâm tâm này không có cái gì tồn tại lâu dài, bản chất nó là vô ngã, không tồn tại lâu dài, nó sinh diệt, vô ngã. Và bản chất thứ ba của hiện tượng thâm tâm đó là gì? Duyên khởi duyên sinh. Cũng người đó hôm qua cãi nhau mình bất bình cho nên mình không ưa, bực mình, ghét. Nhưng ngày hôm sau nữa gặp điều gì hai bên cần tận cùng nhau vui vẻ trở lại. Đấy là cái gì? Điều kiện đó, các điều kiện nó tương tác khác nhau, nó đưa đến cái kết quả khác nhau. Nhà Phật gọi là duyên sinh duyên khởi. Đó là những cái tính chất của hiện tượng sự vật mà cần phải nhận thức ra. Trong đó cái chúng ta hay gọi là cái ta cái tôi á, chỉ là một cái sản phẩm ảo do thiếu hiểu biết về bản chất của nó. Chúng ta tự dám chúng ta, chúng ta đau, chúng ta khổ, chúng ta buồn, chúng ta lo, tất cả đó chỉ là sản phẩm của gì, thiếu hiểu biết về bản chất của chúng và đồng hóa chúng với mình, hoặc là điều chúng sai sự. Thì tiến trình giác ngộ lần mà thấy ra cái này bằng chính cái trực quan của mình chứ không phải bằng lý luận. Đó, mối liên hệ giữa nhận thức và hành động, mối liên hệ giữa cái hiểu biết về thâm tâm này với cái thế giới sự về pháp khổ là như thế nào vậy? Quý Phật tử có hiểu không?